Thần ma hệ thống, chương 867, diệt sát dị trùng. Gocchuyenaudio.com. Chấm, dưới ma viêm thiêu đốt thì quả trứng kia không ngừng nổ vang. Lộ ra sinh vật dị dạng bên trong. Có quả trứng thai nghén ra nhân loại hai đầu. Có trứng thì thai nghén ra con hổ chảo con báo. Có trứng thai nghén ra nhân loại có mai rùa. Ở trong trứng côn trùng có đủ loại quái vật. Hiển nhiên là dựa vào sinh vật tồn kho trong căn cứ mà tiến hóa. Lúc này đại tinh tinh tập trung công kích vào Nhạc Trọng. Khiến hắn không thể phân tâm ra được. Đột nhiên lúc này ma viêm trong phòng biến mất. Chỉ còn lại nhiều quả trứng côn trùng bị đốt nổ và triệu cuồng nguyên khí đại thương. Triệu cuồng hung dữ nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng và dùng sức đưa phần đuôi lên. Một đoàn dịch nhờn màu trắng bắn qua phía Nhạc Trọng. Đồng thời trong đoàn dịch nhờn này có quả trứng nở ra. Trong quả trứng huyết sắc này có móng vuốt màu xanh đưa ra ngoài. Giống như hung thú đáng sợ xuất thế. Phải tốc chiến tốc thắng. Nhạc Trọng cảm thụ cảnh vật chung quanh biến hóa thì thần sắc kiên định. Thoáng cái phát động kỹ năng thao túng trọng lực. Một cỗ trọng lực mạnh mẽ bao phủ đại tinh tinh. Làm cho thân thể nó có chút trầm xuống. Nhưng mà trọng lực này với đại tinh tinh mà nói không chút gánh nặng gì cả. Hung quang trong mắt nó lóe lên. Một quyền đánh vào đầu của Nhạc Trọng. Lúc này nắm đấm của đại tinh tinh đánh vào đầu của Nhạc Trọng. Sau một khắc thân thể Nhạc Trọng sụp đổ hóa thành mảnh vụn. Phá, bản thể Nhạc Trọng hiện ra bên phải thân thể của đại tinh tinh. Hắc ám đấu khí cường đại lực cường hóa. Hai và sử dụng móng vuốt của hỏa diễm điểu đâm tới. Móng vuốt của hỏa diễm điểu cấp 4 vô cùng sắc bén chém đại tinh tinh thành hai nửa. Vô số huyết dịch đỏ tươi bắn ra ngoài. Vung vãi trên mặt đất. Tay phải của Nhạc Trọng vung vung lên và hỏa diễm phong bạo bao phủ khắp tòa nhà. Quái vật trong quả trứng huyết sắc lúc này không ngừng giãy giụa. Phát ra âm thanh thê lương sau đó biến thành tro bụi. Đại lượng sâu nhỏ màu trắng bị ma viêm của Nhạc Trọng đốt cháy và nổ tung. Nhạc Trọng cầm pháo điện tử trong tay. Hắn nhắm vào đầu của Triệu Cuồng và bóp cò. Một đạo quang mang bắn vào người của Triệu Cuồng. Đạo quang mang này bắn xuyên qua người hai ký sinh cầm cự thuẫn trước người của Triệu Cuồng. Sau đó bắn xuyên qua người của Triệu Cuồng. Thân thể của hắn xuất hiện cái động. Trong miệng Triệu Cuồng phun ra nhiều trứng và giống to lên. À hát, Nhạc Trọng, mày làm tổn thương tao. Tao muốn mày chết không yên lành. Tao muốn mày chết không yên lành. Tao sẽ ký sinh lên người của mày. Giết sạch người mày yêu thương nhất. Hiện tại mày sắp chết rồi. Còn gào cái quỷ gì? Nhạc Trọng lạnh lùng cười cười cầm pháo điện tử và bóp cò. Từng đạo pháo điện tử bắn vào thân thể Triệu Cuồng và bắn ra vô số cái động. Vô số chất lỏng màu trắng. Máu tươi. Từng quả trứng côn trùng từ trong người Triệu Cuồng bắn ra ngoài. Một quả pháo điện tử bắn thẳng vào đầu lâu của Triệu Cuồng. Đầu của Triệu Cuồng bắn thành cái động. Mất đi đầu lâu Triệu Cuồng giãy giụa và sau đó ngã xuống đất. Nhạc Trọng nhìn qua thi thể Triệu Cuồng và trong lòng buông lỏng một hơi. Cuối cùng cũng giết được quái vật đáng sợ này. Nếu như quái vật này trốn lên mặt đất, với nhân loại mà nói chính là ác mộng. Tiêu diệt Triệu Cuồng, Nhạc Trọng quay đầu nhìn qua thi thể đại tinh tinh kia. Hắn dùng móng vuốt hỏa diễm điểu bổ vào đầu của đại tinh tinh. Chém giết con tinh tinh, đầu của đại tinh tinh bị chém làm hai. Một con côn trùng như bò cạp toàn thân đỏ thẫm nhanh như chớp lao qua phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng vung đao chém con trùng này thành hai đoạn. Hắn một cước giẫm nát con côn trùng này. Đúng vào lúc này bên ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên âm thanh thật lớn. Nhạc Trọng quay đầu nhìn qua quái thụ cấp thấp chạy tới đây. Đám quái thụ nhìn thấy chất dịch màu trắng và những quả trứng côn trùng thì hưng phấn lên. Chúng thoáng cái lao vào trong dịch nhờn cắn nuốt liên tục. Đám quái thụ cấp thấp này không ngừng thanh lý nơi đây. Trong nội tâm Nhạc Trọng lặng lẽ nhìn qua hành động kỳ quái của chúng. Hắn vốn định đốt toàn bộ gian phòng này, nhưng khi nhìn thấy tám quái thụ thôn phệ những quả trứng này, hắn mơ hồ cảm thấy đồ trong gian phòng có khả năng lợi dụng. Những quả trứng côn trùng trong đây có thể cho quái thụ cấp thấp thôn phệ và sinh ra dị biến. sau khi chúng thôn phệ đám trứng này, thân thể không ngừng run rẩy. Không lâu sau thân thể chúng kéo dài ra, thoáng cái cao tới 1m8, hai chân của chúng tráng kiện, đồng thời phủ thêm một tầng vỏ dày, hai móng của chúng cực lớn, hai mắt của chúng vô thần, lẳng lặng ngây người tại chỗ. 10 phút sau có một quái thụ mở to mắt ra, nó dùng sức kéo giãn thân thể, từng đạo dây leo bén nhọn đâm vào trong đám dịch nhờn. Quái vật cấp 60, quái thụ cấp 2, quái thụ có được sức chiến đấu cường hoành, mặc dù không có bổn nguyên chi lực, nhưng mà có được bản năng chiến đấu cường đại. Sức chiến đấu có thể so sánh với biến dị thú cấp 3 nhỏ yếu. Nhạc Trọng dùng cảm giác chi nhãn nhìn qua quái thụ và nhận được tin tức. Những quả trứng màu hồng này có lợi thật lớn với sinh vật dị biến. Nhạc Trọng nhìn qua quái thụ cấp thấp tiến hóa thì vui vẻ. Lúc này có 9 quái thụ cấp thấp cũng lao vào thôn phệ những quả trứng huyết sắc này. Một quái thụ cấp thấp sau khi cắn nuốt chừng 10 quả trứng huyết sắc thì tiến hóa. Sau đó lập tức cầm vài quả trứng huyết sắc bỏ vào trong miệng. Sau đó quái thụ cấp 2 lập tức thôn phệ dịch nhờn màu trắng. Tầng vỏ cây bên ngoài thân thể của chúng chóc ra. Sau đó lại sinh ra. Một tầng vỏ cây tiêu tụy lại sinh ra. Chậm rãi bao phủ toàn thân của nó. Quái vật cấp 3, quái thụ cấp 3. Sau khi quái thụ này có tầng vỏ cây tiêu tụy bao phủ toàn thân thì Nhạc Trọng nhìn thấy quái thụ cấp 2 thoáng cái biến thành quái thụ cấp 3 khủng bố. Nhạc Trọng nhìn qua quái thụ cấp 3 thì lập tức truyền tin tức cho Bích Lục. Bích Lục, triệu hồi tất cả quái thụ dưới trướng tới đây. Nếu như quái thụ này vẫn tiến giai lên quái thụ cấp 4 thì tương đương với biến dị thú cấp 4 thì phiền toái. Biến dị thú cấp 4 Nhạc Trọng cũng không biết Bích Lục có thể khống chế nổi quái vật này hay không. Sau khi thôn phệ toàn bộ trứng quái trùng hoàn tất, chúng đều không ngoại lệ tất cả tiến giai lên quái thụ cấp 2. Có được sức chiến đấu khủng bố, thời điểm những quái thụ cấp 2 muốn dựa theo bản năng thôn phệ những quả trứng huyết sắc thì thân thể chúng khẽ run lên. Một thân hình chớp động nhảy ra bên ngoài. Quái thụ cấp 3 thân thể sáng ngời thoáng cái nhìn qua những quả trứng côn trùng huyết sắc và dịch nhờn màu trắng kia sau đó lập tức quay đầu đi nhanh ra. Bên ngoài, Nhạc Trọng nhìn thấy hành động của quái thụ cấp 3 thì chấn động. Quả là thế, quái vật đẳng cấp càng cao càng khó khống chế. Nếu như quái thụ tiếp tục tiến hóa thì quá phiền toái. Nhạc Trọng nhìn qua những quả trứng côn trùng huyết sắc và dịch nhờn màu trắng kỳ dị thì dùng đam chém lên những quả trứng côn trùng. Chém đầu của sinh vật bên trong, chém những côn trùng màu đỏ trong đầu của chúng thành hai đoạn. Cách chương.